Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1363, không muốn ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo bộ ly ca từ nhỏ đến lớn tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần bộ thi ý biểu hiện ra loại này vẻ chăm chú. Đầu tiên cần phải làm là nhận lầm. Đây là bị đánh ra tới kinh nghiệm. Bộ thương khung ngày bình thường bên ngoài lãnh binh. Cơ bản đều là bộ thi ý đang quản lấy hắn. Bộ ly ca là tuyệt đối không dám phản bác bộ thi ý lời nói. Đương nhiên, đã từng hắn cũng nghĩ qua phản kháng. Bất quá hai người cảnh giới chênh lệch tại cái này bày biện đây. Kết quả A ngược lại là rất đơn giản. Chịu một trận đánh thôi. Ngươi sai cái nào rồi? Bộ thi ý nhíu lông mày. Cái nào đều sai. Bộ ly ca không hề nghĩ ngợi trả lời. Bộ thi ý tỉ. Không có việc gì, ta trước hết đi cùng 3D thiết bị. Bộ ly ca lần nữa chuẩn bị đứng dậy. Bộ thi ý có chút bất đắc dĩ thở dài. Khoát tay áo. Đi thôi. Được rồi. Mặc kệ nhiều như vậy. Bộ ly ca tâm tình không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Bước nhanh đi tới 3D thiết bị khu vực. Chơi gì vậy? Vinh quang đối cục kết thúc không có. Lát nữa một khối A trong đại sảnh cãi nhau. Theo Lạc Xuyên bọn họ đi tới nơi này về sau mỗi đêm đều là như thế. Trên cơ bản đã trở thành mọi người thói quen. Mà lại bây giờ còn có bán hàng hóa màn ánh sáng cùng 3D thiết bị. Hoàn toàn có thể coi như làm nhỏ xuống khởi nguyên thương thành. Không có buôn bán hạn chế loại kia. Lạc Xuyên đắm chìm trong tiểu thuyết phấn khích thế giới. Hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Lão bản. Lạc Xuyên cảm giác có người tại đâm cánh tay của mình. Ý thức trở về hiện thực. Trong đại sảnh ồn ào âm thanh giống như thủy triều vọt tới. Ngả Lâm Na đứng ở phía trước của hắn. Quảng cáo. Nhìn đến Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Hải yêu cô nương lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Lão bản. Không phải nói buổi tối hôm nay muốn quay chụp điện ảnh nội dung cốt truyện A. Lạc Xuyên lúc này mới nhớ tới còn có quay chụp điện ảnh sự kiện này. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Trong đại sảnh rất nhiều khách hàng xem ra đều đang đợi lấy. Đương nhiên cũng có bộ phận còn đắm chìm trong thế giới giả lập. Dù sao không phải mỗi người đều ưa thích tham gia náo nhiệt. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Duỗi lưng một cái về sau đứng dậy. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ngả Lâm Na liên tục gật đầu. Cái đuôi cũng không ngừng điểm nhẹ chạm đất mặt. Còn lại khách hàng cũng là ào ào lên tiếng đáp lại. Dù sao bọn họ chỉ là đi qua xem náo nhiệt. Không có gì cần chuẩn bị. Vậy liền lên đường đi. Lạc Xuyên đạo diễn ra lệnh. Hoàng hôn dần sâu. Tuyết lớn không có chút nào chậm lại xu thế. Nồng đậm tuyết màn che đậy hơn phân nửa ánh mắt. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành ảm đạm màu trắng. Lạc Xuyên mới vừa đi ra cửa phòng. Hàn Phong lôi cuốn lấy tuyết hoa đập vào mặt. Để hắn nhịn không được sợ run cả người. Hắn có chút hối hận lựa chọn muộn như vậy thời gian ra cửa. Đợi tại ấm áp trong phòng nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động không tốt sao? Tại sao muốn đi quay chụp điện ảnh nội dung cốt truyện? Muốn không tính là đi. Quay chụp sự tình ngày mai lại nói. Phản chính thời gian còn nhiều. Lại không kém một ngày này. Lạc Xuyên trong lòng hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Oa, thật xinh đẹp. Trần Y Y nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tuyết phong các vị trí địa thế tương đối cao. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lờ mờ có thể nhìn đến bao phủ tại trong gió tuyết thành thị. Răng khắp nơi con đường bị đèn đường chiếu sáng. Đem thành thị ngăn cách đến. Hai bên tuyết phong cây tại ánh đèn chiếu rọi sán lạn như đầy sao. Lạnh quá, đi nhanh một chút đi. Cố Vân Hy đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hôm nay lạnh quá, muốn không ngày mai lại quay chụp a. Ngả Lâm Na cũng so sánh sợ lạnh. Sau khi ra cửa liền có chút hối hận. Lạc Xuyên đối Ngả Lâm Na lời nói biểu thị tán thành. Bất quá những người khác rõ ràng thì không nghĩ như vậy. Ngày mai cái gì a, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Yêu Tử Nguyệt vỗ Ngả Lâm Na bả vai. mà lại đây chính là ngươi ra sân nội dung cốt truyện a, thời gian dài như vậy cuối cùng có thể nhìn đến tử thần lộ diện. Bộ ly ca ngay tại ăn tê cay vị đạo khoai tây chiên. Lại nói, cái gì thời điểm đến phiên chúng ta ra sân a, Giang Thánh Quân ngay tại ăn điều cay. Không biết, bộ ly ca xoa xoa mồ hôi trên trán. Bất quá cũng sắp, kịch bản lên không là viết lập tức tới ngay chấp pháp đội ra sân nội dung cốt truyện rồi hả? Nghe mọi người đàm luận, Lạc Xuyên khẳng định không thể như vậy đổi ý, tuy nói trong lòng hắn hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy chính là. Hắn khoát tay áo, hướng về cửa lớn vị trí đi đến. Lên đường đi, lão bản, người có phải hay không có chút hối hận rồi? Yêu Tử Yên bước nhanh theo sau, tại Lạc Xuyên bên tai thấp giọng nói ra. Lạc Xuyên vô ý thức muốn gật đầu, kịp phản ứng sau nhất thời phản bác. Làm sao có thể, người suy nghĩ nhiều. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Vừa mới ngả Lâm Na lúc nói chuyện ta đều phát hiện nét mặt của ngươi biến hóa. Lạc Xuyên, Yêu Tử Nguyệt nhìn lấy đi ở phía trước hai người. Đi tới Thanh Diên bên cạnh. Thanh Diên tỷ, chuyện gì? Thanh Diên chính nhìn lấy Ma Huyễn điện thoại di động. Người nói lão bản cùng ta tỷ tỷ chính đang nói gì đấy? Yêu Tử Nguyệt chỉ phía trước. Thanh Diên buông xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Nghiêm túc nghĩ sau lắc đầu. Không biết, nàng lại trải qua loại chuyện này. Làm sao có thể đoán được. Trong đội ngũ khách hàng nhóm đối với cái này đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ có chút hăng hái coi đây là đề tài thấp giọng đàm luận vài câu. Tiết Phong các lối vào chỗ. Hạ Thiên Vũ nhận được tin tức sau sớm thì chờ ở chỗ này. Nhìn đến Lạc Xuyên bọn người tới sau vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Dù sao Cơ Vô Hối phái hắn tới chính là vì giúp Lạc Xuyên. Hiện tại Hạ Thiên Vũ đã thành thói quen vì quay chụp điện ảnh bận trước bận sau. Quảng cáo, mà lại Hạ Thiên Vũ cũng coi là đoàn đội bên trong thành viên. Lạc Xuyên đã kế hoạch điện ảnh sau khi hoàn thành. Ở phía sau nhân viên bề ngoài cho hắn một cái lĩnh vực dịch vụ chức vị. Địa phương đều chọn tốt rồi. Lạc Xuyên hỏi, Hạ Thiên Vũ gật đầu. Dù sao vấn đề này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Đã sớm xe nhẹ đường quen. Vậy liền lên đường đi. Lạc Xuyên mang lên trên cái mũ. Hai tay cũng cắm vào túi. Cách nơi này có chút xa. Lão bản chuẩn bị làm sao vượt qua. Hạ Thiên Vũ hỏi. Trước đó đi quay chụp sân bãi phương thức có rất nhiều. Truyền tống quang môn. Đi bộ, ngồi xe. Hoàn toàn không có quy luật. Người nói địa phương đi. Ta mở cái thông đạo trực tiếp đi qua. Lạc Xuyên không muốn trên đường lãng phí thời gian. Sớm một chút quay chụp kết thúc trở về ngủ. Há, tốt. Hạ Thiên Vũ gật đầu đáp ứng. Đem vị trí cáo chi Lạc Xuyên. Hàn phong gào thét. Dày đặc tuyết bay tràn đầy toàn bộ thế giới. Trong tầm mắt chỗ đều là xám trắng sắc thái. Cảnh ban đêm cùng tuyết màn lẫn lộn không rõ. Nương theo lấy không khí bị xé nứt chói tai tiếng vang. Một đạo hào quang màu đỏ thắm lóe lên một cái rồi biến mất. Tại tuyết màn bên trong dấu vết lưu lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Huyền Tước rất ưa thích loại này tự do tự tại bay lượn ở chân trời cảm giác. Cùng đám mây sóng vai mà đi. Quan sát phía dưới đại địa. Đem rất nhiều cảnh sắc thu hết vào mắt. Đương nhiên, cùng lão bản bọn họ cùng một chỗ thời điểm cũng rất có ý tứ. Chỉ là thời gian lâu dài sẽ cảm thấy có chút nhàm chán. Huyền Tước trong miệng phát ra một đạo to rõ thanh minh. Hai cánh hơi chấn động một chút. Qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Một lát sau, ở vào cao tốc phi hành trạng thái Huyền Tước tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tốc độ cấp tốc giảm xuống. Treo ngừng ở giữa không trung. Phía trước không gian tựa hồ ở vào cực độ trạng thái không ổn định. Hiện ra từng trận kinh khủng gợn sóng. Mấy giây về sau, không gian như là tấm gương giống như ầm vang vỡ vụn. Một đạo màu đen cái bóng từ đó rơi xuống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.